Tiên Ngục, chương 830. Muội muội của ta thượng, gocchuyenaudio.com. Lại nhìn trên sợi dây treo, năm người Tuyết Ngọc tiên tử trước hết xuất phát, đã đi ra cự ly mấy nghìn trượng. Lúc này, những đại thừa kỳ cường giả kia y theo chữ số mà mình rút thăm được cũng là trước sau bước lên sợi dây treo. Đột nhiên, vị thứ tư thiên kỳ thượng nhân đang đi dĩ nhiên chợt dừng lại cước bộ, đứng bất động ở chỗ cũ. Đi ở phía sau hắn Hoa Lê thánh nữ nhất thời đoán được hắn hẳn là đã bị huyễn thuật công kích rơi vào trong ảo giác, đó là vội vàng hô lớn lên. Thiên kỳ đạo huynh, mau mau tỉnh lại, nghìn vạn lần đừng có ngừng a. Hoa Lê thánh nữ chỉ ở phía sau hắn vài chục trượng, thiên kỳ thượng nhân nếu là đứng bất động cũng chẳng khác nào là ngăn trở con đường phía trước của Hoa Lê thánh nữ. Quy tắc của trò chơi rõ ràng quy định không cho phép được dừng bước, như vậy mà nói, hai người chẳng phải là đều đã bị nghiêm phạt. Thế nhưng thiên kỳ thượng nhân đối với Hoa Lê thánh nữ kêu to nhắc nhở ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là không nhúc nhích đứng nguyên tại chỗ, biểu tình trên mặt muôn màu muôn vẻ, trong nháy mắt này là mừng rỡ như điên, rồi lại dữ tợn kinh khủng, có thể nói là thay đổi liên tục nhanh chóng, bởi vậy có thể thấy được hắn đang cùng ảo giác của bản thân chống đỡ khó khăn. Hoa Lê thánh nữ chỉ có thể thả chậm cước bộ từng bước một tiến về phía trước, coi như là cho thiên kỳ thượng nhân đủ thời gian, để hắn khắc phục ảo giác. Bất quá, hắn nếu là vẫn không thể khôi phục thanh tỉnh, thủy chung chắn ở phía trước con đường, Hoa Lê thánh nữ vì tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể đối với khối đá chặn đường này phát động công kích. Thông suốt, thiên kỳ thượng nhân đột nhiên địa nhãn thần mê man nhất thời tỉnh táo lại, có thể thấy được hắn đây là dựa vào tâm linh lực lượng của dựa vào chính mình, thành công khắc phục ảo giác. Thế nhưng, đứng tại chỗ bất động vượt quá 10 phút thời gian, trái với quy tắc của ta, ha ha ha ha, chết đi. Lão giả thần bí kia gần như điên cuồng giống lên một tiếng, nhất thời trên bầu trời vang vọng dựng lên. Không, thiên kỳ thượng nhân đầy mặt vội vàng hét lên. Tiền bối đại tiên, xin tha cho ta. Thế nhưng, lời còn chưa có nói xong, đã bị cỗ lực lượng không thể kháng cự nào đó túm lên không trung, kêu thảm thiết một tiếng, cùng những độ kiếp kỳ và luyện hư lúc trước gặp phải nghiêm phạt giống nhau, biến thành khối huyết nhục bầy nhầy, rơi xuống đáy thâm uyên, nguyên thần của hắn cũng theo đó tiêu tán, lại bị lực lượng nào đó thôn phệ hấp thu sạch. Một đại thừa kỳ phi thăng tiên giới, gian nan tu hành đem thành chính quả thăng tiên là lúc gần ngay trước mắt, lúc này lại là rơi vào kết cục như thế. Trên sợi dây treo, những đại thừa kỳ cường giả khác đều là sắc mặt tái nhợt, kinh sợ vạn phần, đây là gã đại thừa kỳ đầu tiên ngã xuống, nguyên nhân tử vong chỉ là vì chống cự ảo giác dừng bước trong hơn 10 phút ngắn ngủi. Nói rồi, thiên kỳ thượng nhân chỉ dùng thời gian hơn 10 phút là có thể dựa vào tâm linh lực lượng tự thân bài trừ ảo giác, thật là đáng giá tán thưởng, chỉ bất quá phương pháp của hắn không đúng, hắn không nên dừng bước lại. Thế nhưng nói đi cũng phải nói lại, một người rơi vào ảo giác vô cùng chân thực nào có thể ý thức được chính mình đã dừng lại, hay vẫn là đang bước đi, loại sự tình này căn bản không phải do chính mình a. Thiên kỳ chết rồi, những đại thừa, gocchuyenaudio.com. Kỳ khác lúc này mới chính thức ý thức được chỗ đáng sợ của chuyện này. Huyễn thuật không thể sợ, ảo giác cũng không đáng sợ, bọn họ đối với chính mình đều rất tự tin, đường đường đại thừa kỳ tâm tình sẽ không bị huyễn thuật nho nhỏ đánh bại. Nhưng vấn đề là, những huyễn thuật này một khi cùng quy tắc của trò chơi phối hợp đó chính là vô cùng kinh khủng. Vạn nhất chính mình khi đối kháng ảo giác đồng dạng dừng lại cước bộ, hoặc là nhảy về phía trước thậm chí bay lên không trung, vậy liền có thể bị. Khi khắc phục huyễn thuật dài một chút không sao cả, nhưng vô luận thế nào, nghìn vạn lần đừng có ngừng lại, càng không thể hai chân rời khỏi sợi dây treo a. Những đại thừa kỳ cường giả này đều tự trong lòng đánh một hồi chuông cảnh tỉnh bản thân. Đương nhiên cũng mang theo chút ý tứ cầu khẩn, uy hiếp tử vong ngay trước mắt thời khắc vờn quanh bên người, bọn họ thực sự là sợ hãi. Thế nhưng, có e ngại thế nào, con đường dây treo này cũng phải sải bước đi, đi xuống đi, bằng không, sẽ trở thành một trong 10 người cuối cùng, càng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đi thôi, còn có thể thế nào? Chết một người, trong tiên mục lão hắc trầm thấp nói rằng, thật sự là chết một người, kẻ này thực sự là may mắn, để hắn tránh được tương lai tiên mục nghiêm phạt. Tô Triệt im lặng cười, trong lòng nói. Nói như vậy, nếu là bị những lão gia hỏa này nghe được không biết có thể bị tức chết hay không? Kết cục triệt để diệt vong thê thảm, dĩ nhiên bị ta và lão hắc gọi là may mắn. Mặc kệ nói như thế nào, những đại thừa kỳ cường giả này đều là đầu sỏ gây nên chàng đại thiên khuynh kia, vô luận bọn họ là chết đi thế nào, chỉ cần là chết ở trước mặt chính mình, Tô Triệt đều thấy rất hả giận. Kế tiếp, Ly Cứu, Cốt Lệ lão tổ và Hoa Lê thánh nữ cũng là tao ngộ huyễn thuật công kích. Bất quá, bọn họ đều là bình yên vô sự khắc phục qua. Mặc dù thời gian tương đối dài, cũng đều biểu hiện ra một ít động tác hoặc biểu tình dị dạng rõ ràng, nhưng cũng may không có dừng lại cước bộ, cũng không có bay khỏi sợi dây treo. Một cửa này, bọn họ rốt cuộc đã vượt qua thế nhưng thực không biết nói đây là may mắn hiện tại hay vẫn là bất hạnh của tương lai. Nói chung, có may mắn, vậy cũng có bất hạnh, 62 vị đại thừa kỳ cường giả cuối cùng có thể có bao nhiêu người có thể bình an đi qua sợi dây treo này. Những đại thừa kỳ cường giả sau này đi lên sợi dây leo kia, không bao lâu sau, liền có mấy người đồng thời tao ngộ huyễn thuật công kích. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, trong đó một người dường như thiên kỳ thượng nhân mới vừa rồi giống nhau, khi đối kháng ảo giác chính hắn ở trong vô chi vô giác dừng lại cước bộ, vẫn không nhúc nhích đứng ở trên sợi dây treo. Ở phía sau hắn những đại thừa kỳ kia nhìn thấy tình huống này, đều làm thầm than một tiếng. Tử Ly đạo hữu xong rồi. Quả nhiên, dùng thời gian hơn 20 phút dựa vào tâm tình lực lượng của đại thừa kỳ, hắn cũng là thành công khắc phục ảo giác thế nhưng, một phen nỗ lực như vậy, đổi lấy cũng là tiếng cuồng tiếu của lão già thần bí. Tiếng cười của hắn đồng nghĩa với tử vong, đồng nghĩa với tuyên án tử hình. Lại một gã đại thừa kỳ cường giả lúc đó ngã xuống. Sau đó, lại có một người rơi vào trong ảo giác trực tiếp bay lên trên cao ầm ầm ầm, hướng hư không liên tục đánh ra thần thông công kích đồng. Cốc truyện audio.com Thời đang lớn tiếng giống lên, nạp mạng đây, vô ngu lão nhi ta tìm ngươi 6.000 năm, ngày hôm nay chính là ngày diệt vong của ngươi. Bay khỏi sợi dây treo phải nỗ lực đại giới cũng là vô cùng thê thảm, lại một người nữa bị diệt vong. Cách chương.